Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, nói thật không ai tin. Nha, cô nương sắc mặt vì sao như vậy khó coi đâu? Không phải là cơm ăn nhiều, nghẹn đến, hoặc là nói là nghẹn đến. Cần tìm như bản thiếu gia như vậy tuấn tú xuất trần nam tử phát tiết một phen. Vương Khai nhướng mày, ngữ khí trêu tức cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Tần Họa ánh mắt ngưng tụ, ngọc thủ nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, xem thường không thôi cười lạnh nói: Người không phải mù lòa sao? Đã như vậy, là như thế nào trông thấy bản cô nương sắc mặt tốt xấu? Ha ha, cô nương chẳng lẽ cho rằng bản thiếu gia là nói lỡ miệng, ngươi là ngớ ngẩn sao? Đơn giản như vậy lỗ thủng, bản thiếu gia đều sẽ phạm lời nói. Đây chẳng phải là đồ đần. Cảm giác, khí tức, hiểu không? Vương Khai nhếch miệng, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Một cái tự xưng căn bản không có tu võ mù lòa, lại nói tới cảm giác. Tần Họa lập tức càng kiên định mình suy đoán, ánh mắt quét mắt bốn phía, gặp có không ít tu giả đều đang len lén nhìn chăm chú lên bên này, rơi vào đường cùng, chỉ có thể miễn cưỡng hoan cười nói: Công tử, muốn hay không di giá đến một cái không ai địa phương tâm sự nha? Đi không người địa phương tâm sự. Vương Khai nghe vậy không khỏi sờ lên cái mũi, thầm nghĩ này nương môn ngược lại là rất hội chơi, còn muốn cho mình lừa gạt đến không người địa phương, tốt chừng trị mình sao? Mặc dù nói Vương Khai cũng không e ngại, nhưng cũng không muốn liền như vậy như nàng nguyện. Thôi được rồi, bản thiếu gia mặc dù ưa thích mỹ nhân, nhưng lại cũng không muốn cùng mỹ nhân phát sinh quan hệ thế nào. Cho dù ngươi nghẹn lâu, muốn tìm bản thiếu gia phát tiết, nhưng là rất xin lỗi. Bản thiếu gia cũng không phải là ai muốn lên liền có thể bên trên nhân vật. Vương Khai nhún vai, cười nhạt một tiếng nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ngươi, cái này đáng chết hỗn trướng. Tần Họa lập tức khí thân thể mềm mại hơi run rẩy lấy, răng ngà cắn cơ hồ đều nhanh muốn vỡ nát giống như. Như thế nào đều không nghĩ tới, Vương Khai vậy mà biết cái này xảo trá. Công tử, người cũng không muốn ở trong xấu mặt a? Nếu là ở nơi này, bản cô nương đưa ngươi đánh cho tàn phế ném vào Nguyệt Lượng hồ bên trong, ngươi hẳn là sẽ rất mất mặt a? Đều nói nam nhân tốt mặt mũi, ta muốn công tử vậy nhất định như thế đi. Tần Họa ngón tay ngọc gõ mặt bàn, ánh mắt tràn ngập trêu tức nhìn qua Vương Khai. A, bản thiếu gia từ trước đến nay không biết xấu hổ, ngươi có thể động thủ. Bất quá, tại ngươi động thủ trước đó, phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nguyệt Lượng hồ từ trước đến nay có quy củ không cho phép động võ. Nếu là bị ngươi cái chủ nhân này dẫn đầu đánh vỡ, chậc chậc, xem ra sau này Nguyệt Lượng hồ còn quạnh quẽ hơn a. Vương Khai nhún vai, cười nhạt một cái nói. Bá, vừa mới nói xong, một bên Tần Họa đã lâm vào điên cuồng thiên nhân giao chiến bên trong. Xác thực, Vương Khai nói một chút cũng không sai. Nếu là phá vỡ Nguyệt Lượng hồ quy củ, về sau, còn có ai dám tới đây sống phóng túng? Cái kia thần Nguyệt giáo kế hoạch, chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Nhưng nếu là không trước mặt mọi người động võ, Tần Họa quả thực nhẫn nhịn không được Vương Khai bực này muốn chết hành vi. Ngươi không đi theo bản cô nương đến, ngược lại cũng không sao. Bản cô nương ngược lại muốn xem, tại Nguyệt Lượng hồ đóng cửa thời điểm, ngươi còn có thể hay không sống sót. Hừ, Tần Họa dung nhan băng hừ lạnh nói. Uy hiếp sao? Vương Khai nghe vậy nhún vai, không khỏi trong lòng tối hảo cảm cười. Cái này tiểu nương môn, ngược lại là ngây thơ rất. Mình nếu đều dám chiêu chọc giận các nàng, chẳng lẽ còn hội các nàng nửa đường cướp xiết sao? Cái này tiểu nương bì, tại cảnh giới gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, âm thầm truyền âm vấn đạo. Tinh tướng cảnh nhất phẩm, bên trong hư không? Huyền Diệu nữ quân nhẹ nhàng trả lời. Tinh tướng nhất phẩm, thập tinh cảnh đệ tam cảnh sao? Tinh nguyên, tinh vệ, tinh tướng, tinh chủ. Ha ha, người bất quá là chỉ là tinh tướng cảnh nhất phẩm, liền dám cùng bản thiếu gia thả ra như thế hào ngôn. Người cũng đã biết, ngay cả tinh vương cảnh, tại bản thiếu gia nơi này, đều có thể nhẹ nhõm đè chết sao? Vương Khai đưa tay cầm qua ly rượu, ngửa đầu một đám xuống. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bá, lời vừa nói ra, bên cạnh Tần Họa thân thể mềm mại rất nhỏ run lên. Bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt tràn ngập chấn kinh nhìn chằm chằm Vương Khai. Như thế nào đều không nghĩ tới, Vương Khai lại có thể khám phá nàng cảnh giới. Như thế nói đến, Vương Khai không phải cùng nàng cùng thuộc một cảnh giới, cái kia chính là so với nàng còn mạnh hơn. Người đến cùng là ai? Tới Nguyệt Lượng Hồ, muốn làm gì? Tần Họa mặt sắc mặt ngưng trọng trầm giọng vấn đạo. Đến bây giờ, Tần Họa đã triệt để tin tưởng Vương Khai. Hắn tuyệt đối không phải lại đây chiếm bọn tỉ muội tiện nghi. Có thể có tu vi như vậy, cái dạng gì nữ tử tìm không thấy? Có cần phải tới Nguyệt Lượng Hồ tầm hoan tác nhạc sao? Ha ha, bản thiếu gia đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Đâm Thiên giáo giáo chủ, Vương Khai là vậy, nghe rõ, là Đâm, không phải Thông. Chỉ cần bản thiếu gia nguyện ý, tùy thời tùy chỗ, chỉ cần duỗi ra một ngón tay, thương thiên có thể phá. Vương Khai nhún vai, ôm lấy khóe miệng cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm tinh vệ cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, tinh chi lực tăng lên đến cấp 2. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới. Nhất phẩm tinh vệ tinh pháp, không tinh kỹ, không phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị, thiên biến vạn hóa phiến tinh chi lực, cấp 2 tinh nguyên giá trị, 20 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 140.000 kinh nghiệm, 0.6 triệu đâm, thiên giáo, như thế ngôn ngữ, cũng là nghe Tần Họa khóe môi co lại, trong mắt đẹp. Càng là tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ khinh bỉ. Nghi hoặc là Đâm Thiên giáo như thế danh hào, còn thật là chưa từng nghe qua. Xem thường tự nhiên là Đâm Thiên giáo như thế danh hào. Không đúng, ngươi là Vương Khai. Bá, chỉ gặp Tần Họa đột nhiên đứng dậy. Ngọc Thủ bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Ngữ khí tràn ngập chấn kinh giọng dịu dàng vừa quát. Một màn như thế, cũng là dẫn tới quanh mình đông đảo tu giả thần sắc khẽ giật mình. Nhao nhao đem ánh mắt chuyển rời lại đây. Vương Khai, chẳng lẽ là cái kia bị Thông Thiên Thành chủ truy nã Vương Khai sao? Thế nhưng là không đúng. Nghe nói cái kia Vương Khai cũng không phải là mù lòa. Tu vi vậy cường kinh khủng. Không sai, người này khẳng định lại là đang mạo danh Vương Khai. Rõ ràng cầu thí tu vi đều không có, còn hết lần này tới lần khác nói hắn là Vương Khai. Hiện tại ý niệm này a, ngay cả mẹ hắn tội phạm truy nã đều có người giả mạo. Sau khi hết khiếp sợ, đông đảo tu giả nhao nhao bĩu môi xem thường cười lạnh liên tục. Tự nhiên không ai tin tưởng, cái kia bị đông đảo nữ tử ưa thích mù lòa sẽ là Vương Khai. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, bi ai thở dài nói. Hiện tại ý niệm này a, bản thiếu gia nói thật ra đều không người tin tưởng. Bất quá này cũng tốt, tỉnh Thông Thiên Thành thành chủ đến tìm bản thiếu gia phiền phức, vậy miễn cho bản thiếu gia hai tay lần nữa nhuốm máu. Hừ, tiếp tục thổi ngưu bức a, mù là vậy hội trang bức phạm, thật là trăm nghe không bằng một thấy. Đông đảo tu giả nhao nhao bĩu môi miệt thị không thôi. Toàn bộ làm như Vương Khai ở nơi đó tự biên tự diễn lắc lư người.